Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1944, chương 1945, bùng nổ dưa và trái cây rau dưa. Smiley, khi từng đạo chói mắt lôi đình, cầu xuất hiện ở tiểu lạt tiêu khu vực bên trong về sau. Diệp Lăng cảm giác được, đầu của mình phát trong nháy mắt dựng lên. Bùm bùm toát ra lôi đình, đang không có bị vậy nam hủy diệt cây ớt chi trên. Lên, không ngừng toát ra, dáng vẻ rất là đáng sợ cùng khủng bố. Cây ớt là lôi đình chi lực. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Ngay một khắc này, trong mắt hắn cái kia không ngừng quơ toát ra đáng sợ lôi đình. Đột nhiên bạo khởi, ngao ô, từng đạo lôi đình. Dĩ nhiên trực tiếp phóng lên cao, hóa thành như rộng lớn mạnh mẽ nộ hải một dạng đáng sợ lôi hải. Hướng trước mặt vậy nam đánh tới. Không được, ta dựa vào, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta cảm thấy tim ta đều ngừng. Chạy mau a, ta hai chân đều như nhũn ra. Không trốn nữa, ta cảm thấy chúng ta rất có thể được chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đầu sỏ đều là hoàn toàn sợ hãi giống đứng lên. Nhưng là một màn kế tiếp, làm cho trong lòng bọn họ lần nữa tràn đầy sợ hãi. Ong ong, đang ở lôi hải giống giận một khắc kia. Ở Diệp Lăng đám người thân về sau, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng đạo quỷ dị hắc vụ. Như bình chướng một dạng, đưa hắn nhóm gắt gao vây ở cái này sơn lên. Đường lui bị phong. Làm cho những cường giả này trong nháy mắt mắt choáng váng. Cái này đặc biệt đến cùng là cái gì địa phương? Chỉ được phép vào, không cho phép ra. Hô hô hô, lôi đình gào thét, chẳng qua ngắn ngủn trong một sát na. Vậy nam thân ảnh liền bản hoàn toàn mai táng ở tại đầy trời trong biển lôi. Ầm một tiếng, lôi hải rơi đập ở tại trước mặt mọi người đại địa chi lên. Cái này vô cùng lực lượng. Đem cả vùng đều cho đập ra từng đạo nứt khe. Mà vậy nam thân ảnh căn bản không có bất kỳ sức đánh trả, ứng tiếng ngã xuống đất. Lồng ngực đều hoàn toàn sụp đổ, huyết nhục đầu khớp xương đều được một bãi. Ta dựa vào, các ngươi mau nhìn. Đang ở này lúc, nhất tôn đồng dạng hung hãn đầu sỏ trừng lớn mắt nhìn trước mặt đáng sợ kia một màn sợ hãi giống đứng lên. Làm Diệp Lăng ánh mắt của mọi người nhìn về phía thời điểm, khuôn mặt sắc hoàn toàn trắng, chỉ thấy cách đó không xa cái kia nhất long mà bên trong. Cái kia thịnh vượng phồn vinh hoa hướng dương, từng cái dĩ nhiên trực tiếp quay đầu, nhắm ngay bọn họ, hoa hướng dương phía trên, xích quang phun trào, cái kia từng viên hạt dưa, ở trong đó không ngừng ngoạo nguậy. Bộc phát từng cổ một làm người ta kinh hãi lực lượng. Súng máy, Diệp Lăng hoảng sợ giống lên. Sau một khắc, mọi người trước mặt đều là xích quang sông ngày. Cái kia hoa hướng dương trên, lên, sung mãn hạt dưa, trực tiếp quét ngang mà ra. Dầm dầm dầm dầm, hạt dưa phá khoảng không, như con bắn ra một dạng trực tiếp tiêu xạ mà ra. Cắt ra vết tích. Dĩ nhiên đem toàn bộ thiên địa đều kéo ra ngoài một đạo toái vết. Còn bà nó, Diệp Lăng cũng là không nhịn được chửi ầm lên. Xoay người bỏ chạy, người khác càng không cần phải nói. Từng cái hận cha của mình nương cho mình thiếu sinh hai cái đùi. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Như Gatling tựa như cộc cộc cộc phá khoảng không. Phòng trừng cũng liền kém mạo lam hỏa. Phốp phốp. Đang ở này lúc, một viên hạt dưa trực tiếp xuyên thấu nhất tôn cường giả lồng ngực. Theo phía sau lưng bắn vào, từ trước ngực bay thẳng lướt mà ra, một đạo chói mắt đáng sợ huyết châu. Theo cái kia hạt dưa, trực tiếp theo cái kia cường giả trước ngực xuyên ra ngoài. Liền cùng cái đuôi nhỏ tựa như lệnh người sợ hãi. Người cứu mạng a. Bị trực tiếp xuyên thấu lồng ngực cường giả, trong nháy mắt hoảng sợ gầm lên, mà sau không khỏi tự chủ trực tiếp rơi xuống ở tại cái kia rau cải trắng khu vực bên trong. Ong ong ong, cái kia thúy lục xanh biếc rau cải trắng. Dĩ nhiên vào giờ khắc này, ngọa nguậy không ngừng lên, thân thể nhanh chóng biến lớn, mà sau tản mát ra một cái chói mắt bạch quang, oanh một tiếng, nổ tung, đáng sợ bạo tạc lực, đem cái kia bi thương tên trực tiếp bao vây lại, hoàn toàn thôn phệ bao vây. Cái này đặc biệt rốt cuộc là ngắm cảnh nông nghiệp tròn vẫn là giết bí mật của người căn cư a. Diệp Lăng không nhịn được điên cuồng hét lên. Đang ở này lúc, hai quả hoa hướng dương tuôn ra tới hạt dưa, trực tiếp theo Diệp Lăng sau lưng xuyên ra ngoài. Phốc phốc, tiên huyết hoành sái, Diệp Lăng thân thể cũng là không khỏi tự chủ trực tiếp cuồng rơi xuống. Ở Diệp Lăng phía dưới, chính là đáng sợ quả táo vườn. Quỷ mới biết cái này đặc biệt quả táo đến cùng có thế nào đáng sợ lực hủy diệt. Nói chung Diệp Lăng tin tưởng, mình nhất định không thể ngã xuống. Đứng lên cho ta, cấp tốc hạ xuống Diệp Lăng cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh bỗng nhiên nhất nghiêng, hầu như cùng một viên to lớn quả táo ngang hàng, trực tiếp cuồng lướt mà ra, dầm dầm dầm dầm. Trong lúc nhất thời, từng đạo thân ảnh đều là không khỏi tự chủ dẫn bạo cái này bên trong khu vực từng tái hay là dưa và trái cây rau dưa. Thất thải ánh sáng phun trào, cây ớt bộc phát ra vạn trượng lôi đình, hoa hướng dương mẹ nó chính là đột đột đột đột nhiên gát linh. Cái kia rau cải trắng chính là ổn thỏa thỏa địa lôi a, thậm chí còn quả táo. Dĩ nhiên như thực nhân hoa một dạng, không ngừng phun trào ra từng đạo nọc độc, nhiễm đến nhân thân lên, huyết nhục liền mang đầu khớp xương đều bị hủ thực. Quả nho, còn có cái kia quả nho, dĩ nhiên từng viên hóa thành to lớn tinh thần, lóng lánh côi xinh đẹp tử kim ánh sáng, kéo to lớn hồng thủy, trực tiếp giáng xuống, cái này đầy đất dưa và trái cây rau dưa. Tưởng chừng như là không có bất luận cái gì đào sinh đường địa ngục. Mấy phút ngắn ngủi, cái này hơn 10 tôn cường giả gục hạ phân nửa. Diệp Lăng cũng là trọng thương, cả người máu tươi chảy lấy. Hắn tổng cộng bị hạt dưa cho xuyên thấu 6 trở về. Quả táo phun ra nọc độc dính vào 3 lần, bị quả nho còn đập trúng 2 lần. Như không phải hắn Diêm La Kim Thân nghịch thiên hiệu quả, sợ rằng hắn hiện tại sớm cùng phía trước vậy nam tựa như ngã xuống đất không dậy nổi. Những thứ khác cường giả phân nửa ngược lại xuống, còn đứng lên cái kia phân nửa tắc thì là cả người tiên huyết, bản thân bị trọng thương, từng cái thảm liệt tới cực điểm. Ung ung, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đại loạn. Diệp Lăng đám người khuôn mặt sắc đều là trắng bệch như tờ giấy, không có từng tia tơ máu, trong mắt đều tràn đầy hoảng sợ. Đây rốt cuộc lúc nào là một đầu a? Lão tử không chịu nổi, ta đặc biệt sớm không chịu nổi. Đời này, người nào lại để cho lão tử ăn quả nho? Ta sẽ giết hắn đi. Còn có hoa hướng dương, còn bà nó, đặc biệt ở nơi này là rau cải trắng, hoàn toàn chính là sát nhân cái hố a, hạ xuống liền tuyệt đối ra không được a. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên không ngừng, Diệp Lăng cũng là khuôn mặt ngưng trọng, như nếu như trở lại trên, lên, như thế một chuỗi công kích, hắn cũng không đỡ nổi a. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia nguyên bản cuồng oanh loạn tạc đáng sợ công kích, dĩ nhiên tại này thì quỷ dị ngừng lại. Cái kia hay là dưa và trái cây rau dưa, tại đồng nhất thời gian, không hẹn mà cùng trực tiếp nhất phi trùng thiên. Từng viên quả nho, từng viên một hạt dưa, đều trôi ở hư không bên trong. Ông trời của ta a, không phải đâu. Diệp Lăng nhìn đầy trời đáng sợ dưa và trái cây rau dưa, không khỏi tự chủ sợ hãi giống đứng lên. Đây sẽ không là muốn một lần hành động đánh tan bọn họ chứ? Những thứ khác cường giả cũng là không khỏi tự chủ lùi lại mấy bước, trong mắt khủng hoảng tràn ngập. Nhưng mà, đang ở này lúc, cái kia di chuyển ở hư không trong dưa và trái cây rau dưa. Dĩ nhiên vào giờ khắc này, quỷ dị ngưng tụ với nhau, tản ra từng luồng tử kim ánh sáng, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.